Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, tới mềm. Hàn ca cùng Lâm Tử U đến Hoa Thành thời điểm, đã là buổi chiều 7 giờ đồng hồ, so với về nhà thời điểm thời gian sử dụng đang lúc muốn trường. Bởi vì trên đường có chút ít kẹt xe, may mà năm nay là ban đầu 7 chính thức đi làm. Hôm nay mùng 4, tình hình giao thông hỗn loạn không tính đặc biệt nghiêm trọng. Chậm thêm đến đầu năm mùng 6, kẹt xe khả năng lại càng nghiêm trọng. Chớ xem thường ngày hôm nay chênh lệch, chung quy tất cả Tết âm lịch giả cũng liền vài ngày như vậy mà thôi. Có thể nhiều trong nhà đợi một ngày, mọi người cũng không muốn sớm đi. Hai người đến công ngụ thời điểm, Triệu Khuynh Thành cùng Vu Hạ đã sớm đến. Nhà nàng cách Hoa Thành vốn gần nhiều, đồng thời các nàng hai người còn chuẩn bị hảo phong phú cơm tối. Sẽ chờ Hàn ca cùng Lâm Tử U, Khuynh Thành tỷ, rốt cục tới lại có thể ăn vào ngươi nấu cơm. Lâm Tử U hiển lộ có chút hưng phấn, ta nấu cơm cũng không có so với mụ mụ ngươi làm tốt ăn à. Triệu Khuynh Thành một bên phân ra bát đũa, một bên cười nói. Kỳ thật tay ngươi nghệ cũng không có so với ta tốt bao nhiêu. Nhưng mỗi người trên tay rau đều không có cùng hương vị đi. Triệu Khuynh Thành có chút ít không lời. Tiểu nha đầu này ngay tiếp theo cầm chính nàng cũng khoe một lần. Sau khi ăn cơm xong, mấy người cộng lại một chút, liền chuẩn bị ra ngoài tản bộ dạo phố. Hiện giờ tất cả công ty cũng liền chỉ 4 người bọn họ mà thôi. Hàn ca cũng không có quá nghiêm khắc tịch nặc đám người. Cứ dựa theo quốc gia Pháp định ngày nghỉ, ban đầu 7 đi làm là được. Cho nên, kỳ thật trong công ty người rõ ràng 2 ngày cũng đều hội lần lượt đến. Ngày mai buổi sáng chính ta có chút việc. Hàn ca nói, các người cũng tự do hoạt động, muốn làm gì tùy tiện, người bận rộn cái gì nha. Đi tìm Ninh Hàm Vi uống chén trà tâm sự. Triệu Khuynh Thành bĩu môi, không phải là muốn phao nhân ra à. Các người tại đây khai mở đùa cợt trả lại không có gì. Khác truyền đi là được, bằng không lại là cái đại bát quái. Biết, Triệu Khuynh Thành cười gật đầu. Bất quá nàng mấy ngày nay, khả năng muốn trở thành giải trí bát quái tin tức khách quen. Triệu Khuynh Thành nói quả thật, không tệ. Hôm nay về Ninh Hàm Vi hợp đồng tin tức bảo sau khi đi ra. Nàng chủ đề liền xông lên nóng lục soát. Một cái nhất tuyến ca sĩ nơi đi. Bất kể là fan hâm mộ còn là người qua đường đều rất cảm thấy hứng thú. Các loại suy đoán bát quái. Dường như người trong cuộc là chính bọn họ đồng dạng. Ninh Hàm Vi nhất định sẽ cùng sao thơ hóa tục ước. Bọn họ hiện đang cố ý không lộ ra tiếng gió. Chính là vì Lăng Xê, cầm cái khác giải trí công ty đùa nghịch có xoay quanh. Truyền thế giải trí nghệ nhân Tổng Thanh Tra tự mình đi Ninh Hàm Vi trong nhà cùng nàng tán gẫu qua. Tân ông chủ 10 phần bát cửu là truyền thế giải trí. Đầu óc tối dạ, ai đi nhà nàng nàng muốn cùng với đi. Ta đây lần sau cũng đi nhà nàng nhìn xem, nàng có hay không chính là ta. Nói thực. Vì cái gì không ai cảm thấy nàng ký chính thức Hàn ca công ty đâu này. Hàn ca công ty, hảo ba, ngươi vừa nói như vậy, ta mới phát hiện ta còn không biết ca ca công ty là cái nào. Ca ca công ty hiện tại cho ta cảm giác chính là tất cả công ty toàn bộ nhờ ca ca một người chống đỡ. Công ty bọn họ cuối cùng là tuổi còn rất trẻ, cùng mấy cái cự đầu công ty so sánh. Sức cạnh tranh còn là yếu rất nhiều. Trên internet đại bộ phận người còn là nhìn không tốt Hàn ca công ty. Dường như bọn họ cảm thấy công ty nhỏ liền không tha cho Ninh Hàm Vi cái vị này đại Phật. Hàn ca ngược lại không tâm tư cùng bạn trên mạng so đo cái này. Hắn chỉ là đang suy đoán. Tuôn ra hợp đồng đến kỳ thời gian tin tức này người. Có khả năng chính là Ninh Hàm Vi chính mình. Tin tức này chế tạo chủ đề hiển nhiên rất có lực hấp dẫn. Đương nhiên, cũng không thể nói nhất định là nàng. chung quy trên đời này không có không lọt gió tường. Ninh Hàm Vi hợp đồng thời gian, khẳng định không chỉ nàng một người biết. Công ty cao thẳng không cần phải nói, người đại diện Quan Hà cũng biết nàng hợp đồng. Muốn biết rõ, khẳng định có không ít người hướng Quan Hà nghe ngóng qua Ninh Hàm Vi sự tình. Chỉ cần nàng mở miệng, khẳng định liền có lợi cầm. Ai có thể bảo chứng nàng chưa từng cùng ngoại nhân lộ ra qua chuyện này? Mà lúc này, đang dựa vào trên giường xem TV Ninh Hàm Vi, trong nhà lại đây một vị nàng cũng không thích khách nhân. Người đại diện Quan Hà, Hàm Vi, người cân nhắc như thế nào đây? Quan tỷ, ngài cũng liền khác như vậy chạy. Ta cũng hiểu được ngươi thật cực khổ. Ninh Hàm Vi nói khẽ. Hợp đồng sự tình, ta sẽ tỉ mỉ suy nghĩ. Đối với ta mà nói, đây là chỉ đứng sau xác định bạn trai đại sự. Ta biết, công ty trước kia đối với ngươi không tốt lắm. Trong lòng ngươi không thoải mái cũng là bình thường. Quan Hà dứt khoát liền thẳng thắn. Trong thanh âm có chút bất đắc dĩ. Hai ngày trước, Tổng Giám Đốc còn cùng ta tán gẫu qua. Hắn nói rất hối hận trước kia sự tình. Khi đó chỉ muốn để cho ngươi phục tùng vô điều kiện an bài. Đối với ngươi quả thật có chút hà khắc. Quan Hà tiếp tục nói. Có thể khiến Tổng Giám Đốc chủ động nhận lầm sự tình không nhiều lắm. Nhìn ra được, lần này hắn là thực hối hận. Cũng rất muốn giữ ngươi lại. Đi qua chuyện này, sau này hắn cũng có thể minh bạch nên làm như thế nào. Thấy Ninh Hàm Vi một mực không ăn cứng rắn, Quan Hà hiện tại liền bắt đầu đánh người tình bài tới mềm. Bất kể như thế nào, ngươi đều trong công ty đợi 5 năm. Công ty đối với ngươi không có công lao cũng có khổ lao. Nói thực, nếu như ngươi trực tiếp đi, lấy ngươi bây giờ địa vị, là có thể ảnh hưởng đến công ty giá cổ phiếu. Ta biết ngươi tâm địa rất tốt, cũng không hy vọng bởi vì ngươi để cho công ty chịu lớn như vậy tổn thất a. Ninh Hàm Vi cắn môi, yên lặng lấy không có lên tiếng. Quan Hà thấy thế, tiếp tục khuyên nhủ, không biết ngươi còn nhớ hay không có. Mấy tháng trước thời điểm, người khác muốn tìm Hàn Ca mời ca, phía trên còn muốn cộng lại có nên hay không hướng Hàn Ca mở miệng. Ngươi muốn tìm Hàn Ca mời ca, tuy ngươi là lén tìm, cũng không có đi qua phía trên cho phép. Nhưng Tổng Giám Đốc sau khi biết, không nói hai lời liền đồng ý, này đối với ngươi không thiên vị sao? Nếu cái khác nghệ nhân dám làm như vậy, Tổng Giám Đốc sinh ra sớm khí. Nghe Quan Hà nói như vậy, Ninh Hàm Vi tâm trong lúc nhất thời là có chút buông lỏng. Nhưng nàng lo lắng nhất là, nếu như hợp đồng ký tới, công ty thái độ lại nhớ tới lúc trước, nàng vừa muốn giày vò đã nhiều năm. Hơn nữa khi đó rất có thể là cầm về sau sự nghiệp tất cả đều giao cho công ty. Chung quy hợp đồng một tục, muốn đến nàng 30 tuổi, Ninh Hàm Vi còn là không muốn đánh bạc, lúc này không thể mềm lòng. Nàng đã sớm lĩnh giáo qua nhà tư bản sắc mặt, vừa nghĩ tới công ty đem mình ghi chủ đánh ca trực tiếp đưa cho công ty cái khác ca sĩ. Cầm nguyên bản tìm chính mình đại ngôn lặng lẽ đoạn đi cho cái khác nghệ nhân. Còn muốn tự chụp mình video uy hiếp chính mình. Những chuyện này, nàng không muốn lại tiếp tục kinh lịch. Nếu như không phải là bởi vì cảm thấy đau khổ. Ai cũng không nguyện ý rời đi, ra. Quan tỷ, thời gian cũng không còn sớm. Ngài đi về nghỉ ngơi trước đi. Về phần có muốn hay không cùng công ty tục ước. Cuối cùng sẽ có cái đáp án. Hàm Vi nha, ngươi làm sao lại như vậy cố chấp đâu này? Cho dù đi khác công ty, ngươi liền có thể bảo chứng bọn họ mọi chuyện đều từ nào đó ngươi sao? Ngươi biết, này là chuyện không có khả năng. Thậm chí có chút công ty hành vi càng thêm quá mức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.